Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240. Thẩm Húc sửng sốt, theo trở về người ta nói. Lúc ấy không biết vì sao Tang Thi đuổi đi Tề mất đi hiệu lực. Tang Thi bạo động, nội vây còn dũng mãnh vào rất nhiều cao cấp Tang Thi đến bên ngoài. Những người đó đã không có còn sống khả năng. Đệ nhất khu vực, chỉ có hai đội người trở về. Những người khác đều không có thể trở về. Nói vậy đều không có còn sống khả năng, bọn họ nhiệm vụ lần này chỉ cắt hai cái địa phương làm thí. Điểm, Thẩm Húc trong miệng đệ nhất khu vực đúng là Lý Hầu chiến đội nơi ở tạm thời nơi địa phương. Cũng là bọn họ thực nghiệm trọng trung chi trọng, ước chừng có 2/3 nhân thủ đều là phái đến cái này địa phương. Cũng bởi vậy tử thương mới có thể thảm như vậy trọng, hiện tại hồi tưởng chỉnh sự kiện. Thẩm Húc đều hối hận lúc ấy không có quảng răng lưới. Nếu là thí điểm nhiều một ít, đem dị năng giả đội ngũ phân tán khai chút, cũng không đến mức xuất hiện như vậy trọng thương vong. Đối với tử vong dị năng giả hắn cũng hoàn toàn có thể dụng ý ngoại đi che lấp. Hoàn toàn không cần thiết giải thích quá nhiều, chương 291 xuyên trả thùng he vậy. Thẩm gia chủ có chút hận sắt không thành thép mà nhìn nhi tử. Trong mắt thất vọng rõ ràng đến làm Thẩm Húc gặp phải so với trước sức đầu mẻ chán thời điểm càng khó chịu áp lực, Thẩm gia chủ thở dài một hơi. Tựa hồ cũng luyến tiếc đem nhi tử bước cho thật chặt. Nhưng vẫn là lời nói thấm thía nói. Húc nhi, ta từ trước liền không ngừng một lần nói qua ngươi. Ngươi đứa nhỏ này tuy rằng đầu óc thông minh, nhưng quá mức lòng dạ đàn bà, cũng quá mức võ đoán. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu, những người đó không phải toàn đã chết đâu. Đã có người có thể ở Tang Thi bạo động thời điểm hổ khẩu chạy trốn. Mặt khác không có trở về người liền nhất định không có năng lực này sao? Cho dù không phải toàn bộ, ở sự tình không có đến có thể kết luận thời điểm. Phải cho chính mình lưu lại đường sống, mà không phải nghe người khác nói cái gì liền tin cái gì. Hoàn toàn không có chính mình phán đoán. Lời này không thể nói không nặng, bất quá so với Thẩm gia chủ phía trước thất vọng thần sắc. Phân lượng đã thực nhẹ, Thẩm Húc không có vội vã tỏ thái độ. Mà là trầm tư một lát, mới châm trước nói, ba, ý của ngươi là, nhiệm vụ thất bại không có trở về kia nhóm người. Không phải toàn đã chết, hoặc là có chút người đương đào binh, Thẩm gia chủ gật gật đầu. Những người đó toàn đã chết đều không phải tệ nhất tình huống. Nếu bọn họ tồn tại, đối chúng ta ngược lại bất lợi, ba, đây là có ý tứ gì? Ngươi như thế nào không nghĩ, những người đó nếu còn sống, vì cái gì nhận được triệu hồi lệnh lại không trở lại? Lúc này đây nhiệm vụ trừ bỏ sai lầm, hừ, những người này chỉ sợ trong lòng không phải không có ý tưởng. Một đám phế vật, một kiện đơn giản như vậy sự đều làm không xong, còn dám đối với ngươi sinh ra oán hận, quả thực không biết tốt xấu. Thẩm gia chủ ánh mắt một lệ, trong tay hấp thu xong một viên tinh hạch ở hắn một cái dùng sức thấy biến thành bột phấn. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ tay tiếp tục nói, những người đó chạy trốn lại sẽ đi làm cái gì? Húc nhi, ngươi có thể tưởng tượng đến bọn họ có mệnh đào tàu. Như vậy trên tay khẳng định cũng mang theo không ít cao cấp tinh hạch. Có này đó tinh hạch, bọn họ đi đến nơi nào, nhưng đều là cái hương bánh trái a, Thẩm Húc không phải kẻ ngu dốt. Nghe đến đó sắc mặt cũng thay đổi, hỗn trướng. Nghĩ đến những người đó rất có thể mang theo từ tử vong cấm địa mang ra tới cao cấp tinh hạch. Chuyển đầu mặt khác căn cứ tìm kiếm che chở, Thẩm Húc liền hận đến ngứa răng. Phía trước đối với nhiệm vụ không có tỉ mỉ kế hoạch hào tưởng hào các loại ngoài ý muốn ứng đối chi. Sách lưng đeo trọng đại trách nhiệm Thẩm Húc, đối với này đó, nhiệm vụ tử vong, dị năng giả ái náy đã không còn sót lại chút gì, Thẩm gia chủ vừa. Lòng hắn như vậy chuyển biến, nói. Trước mắt việc cấp bách là muốn xử lý rớt này phê chẳng biết đi đâu người. Bọn họ trên tay tài nguyên hữu hạn, hiện tại cũng trốn không thoát rất xa. Chúng ta hiện tại đi liệu lý còn kịp, dừng một chút. Thẩm gia chủ nói, không cần dùng thủ hạ của ngươi người. ta sẽ phát cho ngươi. Chuyện này không thể ở lộ ra. Ngươi chỉ khi bọn hắn toàn đã chết. Còn có, đem trở về kia nhóm người hào hào gõ một chút. Tất yếu thời điểm, không nên bọn họ biết đến sự tình đều hào hào tẩy rớt. Ngươi minh bạch vi phụ ý tứ sao? Thẩm Húc đương nhiên biết. Thẩm gia chủ phát cho hắn một cái đắc dụng tinh thần dị năng giả liền có như vậy năng lực. Hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm gia chủ vẫn là nhịn không được quở mắng. Giống hôm nay như vậy sự lại có phát sinh, ngươi hẳn là còn muốn minh bạch một đạo lý. Giành giật từng giây, sớm một phút giải quyết đều thiếu một phân hậu hoạn. Liền tính chính ngươi không có quyết đoán, cũng nên sớm thông chi vi phụ, mà không phải đem chuyện này liền như vậy đãng. Càng không nên mặc kệ nó. Húc Nhi, ngươi muốn học sẽ tàn nhẫn đến hạ tâm mơ siêu, nói. Hắn lại thở dài một hơi. Trách chỉ trách vi phụ từ trước đối với ngươi quản túc quá ít. Làm ngươi tu một bộ Bồ Tát tâm địa, chính là ngươi phải hiểu được. Ở cái này thế đạo, lương thiện, đây là nhất không đáng giá tiền đồ vật. Thẩm Húc thụ giáo gật đầu, đối với nhiệm vụ tử vong danh. Sách thượng dị năng giả thẩm gia chủ toàn quyền phụ trách. Thẩm Húc trong lòng gánh nặng thiếu một nửa, lại vội vã mà đi xử lý dư lại kia một bộ phận, nguyên tưởng rằng giải quyết một cọc trong lòng họa lớn, đang muốn đi kiểm kê nhiệm vụ đệ trình đi lên cao cấp tinh hạch. Không nghĩ tới chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Trường Giang căn cứ phát sinh một hồi nội đấu. Có người nhân cơ hội ở ẩu đả trong đám người thả vũ khí hạng nặng. Khiến 300 dư danh dị năng giả tử vong, gần 600 danh dị năng giả đã chịu bất đồng trình độ tổn thương, này không thể nghi ngờ cấp đã nhân. Thủ khan hiếm Trường Giang căn cứ lại đánh thượng một tầng bóng ma, Thẩm Húc tức muốn hộc máu hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Căn cứ không phải cấm ẩu đả sao? Những người đó đem căn cứ quy củ làm như cái gì? Phía trước tử vong cấm địa nhiệm vụ gặp phải hỏa khí còn đè ở trong lòng đâu. Lúc này một cổ não mà dũng đi lên, Thẩm Húc liền phong độ cũng không để ý, Miêu Phong vội giải thích sự tình ngọn nguồn. Nói còn chưa dứt lời đã bị Dương Lăng đánh gãy. Đội trưởng, hiện tại quan trọng không phải đã xảy ra cái gì, mà là trước trấn an trụ dị năng giả cảm xúc. Hơn nữa, chuyện này không chỉ là một hồi đơn thuần ngoài ý muốn. Là có tiểu nhân ở phá rối. Ta đã làm người thẩm vấn ở đây cảm kích giả. Rốt cuộc là ai phóng vũ khí? Nói vậy thực mau liền có kết quả. Dương Lăng này một câu hiển nhiên so Miêu Phong 100 câu đều. Dùng được, thành công trấn an Thẩm Húc lửa giận. Hắn tán thưởng mà nhìn Dương Lăng liếc mắt một cái. Nói, ngươi nói rất đúng. Căn cứ đối dị năng giả thái độ đến bãi chính. Chuyện này phát sinh ở trước mắt bao người, chúng ta cũng không thể cất giấu, công khai thẩm tra xử lý, cuối cùng được đến kết quả cũng muốn công khai, nói tới đây. Thẩm Húc bỗng nhiên nghĩ tới phụ thân phía trước răn dạy chính mình nói. Trầm ngâm nói, Dương Lăng, chuyện này mặc kệ thế nào, đến có một cái quang minh chính đại lý do trấn an dân tâm mơ siêu ngươi. Nên hiểu ta ý tứ, Dương Lăng sửng sốt một chút. Rồi sau đó gật đầu, nhưng không chờ Dương Lăng cấp trận này biến cố an thượng một cái đủ để thuyết. Phục quân chúng tiền căn hậu quả, thẩm vấn ra tới kết quả đã giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này. Có người không có khiêng lấy thẩm vấn, đem tiềm tàng ở chỗ sâu trong nội tình sốc lên, Thẩm Húc trăm triệu không nghĩ tới. Xuyên nguyên căn cứ thế nhưng sẽ ở cái này mấu chốt thượng cho hắn thêm một phen hòa. Nhưng tưởng tượng lại tựa hồ ở tình lý bên trong, đây là thạch lỗi phản kích, Thẩm Húc vội vàng cấp xa ở xuyên nguyên căn cứ chỉ đông minh phát đi thông tin. Hắn chẳng qua một ngày thời gian không có chú ý xuyên nguyên căn cứ tình huống. Sao có thể đủ làm thạch lỗi ở bọn họ trong căn cứ dương oai? Chỉ đông minh rốt cuộc làm cái gì ăn không biết, phế vật, nhưng, cư nhiên liên tiếp hai lần cũng chưa đả thông, lần thứ ba. Rốt cuộc chuyển được, Thẩm Húc tức giận đã tích lũy tới rồi một cái đỉnh. Mới vừa một chuyển được liền đại thất phong độ mà quát. Chỉ đông minh, người rốt cuộc đang làm gì? Thạch lỗi đã có điều phản kích, vì cái gì ngươi không có nói trước cho ta biết? Vẫn là ngươi liền loại này rõ ràng bố cục đều nhìn không ra tới. Ta đây thật đúng là quá đánh giá cao ngươi, điện thoại chung. Đối diện người nọ bỗng nhiên cười một tiếng, Thẩm Húc đã có thật không tốt dự cảm. Liền nghe cái kia xa lạ thanh âm nói. Thẩm đội trưởng, thật là thật lớn uy phong, ngươi là ai? Ta, người nọ nói, ta còn tưởng rằng Thẩm đội trưởng đối ta hẳn là rất quen thuộc. Ta họ Thạch, tên một chữ một cái lỗi tự Thạch. Lỗi, Thẩm Húc biểu tình hoàn toàn vặn vẹo. Ngươi cùng Trì Đông Minh, các ngươi quả nhiên, sướng vừa ra hảo song hoàng A. Hắn sớm đã có dự cảm, chỉ là hắn cùng phụ thân đều không bỏ xuống được đưa đến bên miệng thịt mỡ. Nghĩ đánh cuộc một phen, lại vô dụng, cứng đối cứng cũng có thể liều mạng rốt cuộc, liền tính sự không thành. Kết thù, nhưng thật ra đối mặt đã cùng xuyên nguyên căn cứ có khoảng cách hiên viên gia cùng đoạn gia áp lực. Xuyên nguyên căn cứ cũng không có cái thứ hai lựa chọn, chỉ có thể cùng bọn họ hợp tác. Hắn thờ phụng trên thế giới này, không có vĩnh viễn thù hận, chỉ có vĩnh viễn ích lợi, nhưng chẳng sợ đã sớm nghĩ tới nhất hư kết quả. Bị lừa gạt sự thật vẫn làm cho Thẩm Húc giận không thể át, Thạch Lỗi cười lạnh thanh. Thẩm đội trưởng cất nhắc, ta cùng Tiểu Minh, cũng không phải là hát tuồng liêu. Bất quá, trước tiên nói cho Thẩm đội trưởng một tiếng cũng không sao. Ta xuyên nguyên căn cứ Tiểu Thái Tử là thành tâm thành ý tưởng cùng các ngươi hợp tác. Chẳng qua các ngươi lòng tham quá mức, cùng hắn nổi lên ích lợi xung đột. Thế nhưng phát dồ mà đem hắn cùng hắn tâm phúc hố sát ở Trường Giang căn cứ. Tuy rằng ta cùng hắn đã cảm tình tan vỡ. Nhưng hắn tóm lại là ta dưỡng phụ duy nhất tôn tử. Ta dưỡng phụ vừa mới từ trọng thương trung tỉnh lại. Hiện tại phi thường thương tâm. Ngươi cũng nên có thể thông cảm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khổ. Cho nên, thù này chúng ta không thể không báo, ngươi nói cái gì? Trì Đông Minh đã chết. Thẩm Húc ý thức được không ổn. Ngươi giết hắn, còn vu oan cho ta. Thạch Lỗi, ta ngôn tẫn tại đây. Thẩm đội trưởng đừng lại đánh tới. Chúng ta làm không thành bằng hữu. Hắn đơn phương cắt đứt thông tin, Thẩm Húc sắc mặt âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trì Đông Minh cư nhiên như vậy bất kham một kích, cũng xem nhẹ Thạch Lỗi vô sỉ. Nhưng là, bọn họ hiện tại là hết đường chối cãi. Ở chỉ huy trước mặt so tín nhiệm, hắn như thế nào có thể là Thạch Lỗi đối thủ? Lại như thế nào địch nổi xuyên nguyên căn cứ miệng nhiều người sói chảy vàng. Nhưng làm hắn liền như vậy ngồi chờ chết, cũng không có khả năng, Dương Lăng thấy hắn sắc mặt đổi tới đổi lui. Vội hỏi là ra chuyện gì, Thẩm Húc nói xong, nàng sắc mặt cũng thay đổi. Sau một lúc lâu mới nói, đội trưởng, chuyện này yêu cầu nhanh chóng quyết định không thể lại kéo. Xuyên nguyên căn cứ thế nào chúng ta hiện tại ngoài tầm tay với. Nhưng là vừa mới ra xuyên nguyên căn cứ trả thù sự kiện. Chính là chúng ta điều động căn cứ dị năng giả cảm xúc hảo thời cơ. Nguyên bản chính là Thạch Lỗi vu oan. Chúng ta căn cứ cũng không phải nạo từ, mặc cho từ hắn bát nước bẩn. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, xuyên nguyên căn cứ tưởng đối chúng ta làm cũng hữu hạn, cũng may lúc ấy bởi vì tình thế nghiêm. Trọng, Thẩm Húc áp dụng công khai thái độ. Cho nên thẩm vấn kết quả ra tới khi đã khiến cho một trận ồ lên. Hiện tại bọn họ muốn phát huy dư luận tác dụng cũng là thuận thế mà là mơ siêu đầm Húc nghe vậy. Lập tức nghĩ tới chuyện này phát sinh một rất tốt chỗ, đây là rời đi Trường Giang căn cứ dị năng giả. Lực chú ý cơ hội tốt, hắn đang lo không có sự tình đem nhiệm vụ cơ mật phong ba áp xuống đi đâu. Thật là buồn ngủ đưa tới gối đầu, Thẩm Húc cùng Dương Lăng tâm tư khác nhau. Bọn họ đều không có phát hiện, một bên cúi đầu Miêu Phong, trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái biểu tình, chương 292 hầu ca giật mình Trường Giang căn cứ. Cùng xuyên nguyên căn cứ hoàn toàn quyết liệt cái này hài kịch tính xoay ngược lại. Làm trước tiên được đến tin tức Lý Hầu chiến đội cảm thấy ngoài ý muốn. Đều không phải là ngoài ý muốn hai người quan hệ xoay chuyển đến như nước với lửa nông nỗi. Mà là không dự đoán được sẽ nhanh như vậy. Nguyên nhân vẫn là bởi vì chỉ đông minh táng thân Trường Giang căn cứ, Hoàng Hà căn cứ cùng Châu. Giang căn cứ trải qua Lý Hầu chiến đội khẩu, cũng thực mau được đến tin tức. Xuyên Nguyên căn cứ cùng Trường Giang căn cứ quan hệ kém đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Cho nên bọn họ ăn ý mà áp dụng bàng quan thái độ, Phương Đông Bạch thổn thức nói. Không nghĩ tới, chỉ đông minh cư nhiên liền như vậy đã chết, nhìn không ra tới cái kia trung khuyển hắc hóa lúc sau như vậy tàn nhẫn độc ác. Không nhớ tình cũ, cùng hắn có giống nhau ý tưởng người không ít. Bàng quan chuyện này người, bao gồm đương sự Thẩm Húc, đều cho rằng là Thạch Lỗi giết chỉ đông minh vô oan đến Trường Giang căn cứ trên đầu. Mà Lý Hầu chiến đội rõ ràng hơn một khác tầng nội tình. Chính là Thạch Lỗi cùng chỉ đông minh kia đoạn ái hận gút mắt. Lại nói tiếp, bọn họ hai người sẽ phát triển đến giờ này ngày này nông nỗi. Bọn họ cũng có trốn tránh không xong trách nhiệm. Bất quá bọn họ đối với kia hai người đều không có dư thừa đồng tình, rốt cuộc giấy là bao không được. Hòa, thả xem Thạch Lỗi hôm nay tác phong, bằng hắn cùng chỉ đông minh mâu thuẫn. Sớm hay muộn cũng sẽ đi đến hôm nay này một bước, võ nam. Nghe tiểu thật tỷ nói, Xuyên Nguyên căn cứ chỉ huy là đêm qua tỉnh lại, khi đó chỉ đông minh liền đã chết, liên tưởng lên, Thạch Lỗi chỉ sợ đối cái này dưỡng phụ cũng không có nhiều ít tình cảm. Không sớm cũng không muộn, cố tình tuyển ở thời điểm này giết chết chỉ đông minh. Tấm tác, ta xem Xuyên Nguyên căn cứ tới rồi trong tay hắn chưa chắc sẽ giống Trường Giang căn cứ như vậy. Cùng cái tổ ong vò vẽ dường như. Nhìn hung tàn kỳ thật nơi nơi đều là lỗ hổng, đại gia chính thảo luận. Dì Quốc Khánh cũng tới thông tin, nói đúng là Xuyên Nguyên căn cứ cùng Trường Giang căn cứ tuyên chiến sự tình. Hết chương.